Con đường dị giới xinh đẹp, quyển 1, góc truyện audio.com. Ô, Phỉ Lệ, con không cần ra ra. Bộ dạng mặt Đức thương tâm muốn chết nhìn Phỉ Lệ. Thật vất vả để á bọn họ có việc, lão mới có cơ hội tới gần tiểu Phỉ Lệ. Nhưng cái tên Lạp Mạc Nhĩ này lại tới đây tranh với lão. Phỉ Lệ vậy mà thích Lạp Mạc Nhĩ, chứ không thích lão. Lão không cần, Phỉ Lệ là tôn nữ bảo bối của lão cơ mà. Nào có, là Phỉ Lệ lo lắng cho thân thể Gia Gia, nên mới muốn Lạp Mạc Nhĩ ôm. Phỉ Lệ nghiêm túc giơ nắm tay nhỏ của mình lên, một bên còn ý bảo Lạp Mạc Nhĩ đi đến bên người Mạt Đức Gia Gia. Nhẹ nhàng hôn hít trên mặt Mạt Đức một cái. Cô biết ở Đức Cổ Lạp công tước phủ chỉ cần dùng một chiêu này là vô cùng hữu dụng. Mặc kệ là ai cũng sẽ không cự tuyệt cô. Thật vậy chăng, ta biết Phỉ Lệ thích nhất là ta mà. Mạt Đức dương dương đắc ý nhìn Lạp Mạc Nhĩ, bộ dạng tiểu nhân đắc chí điển hình, cái bộ dạng này mà để những cường giả cao cấp trên đại lục này biết được. Chắc là há đến rớt cằm, có thể hàm răng cũng rớt theo luôn. Lạp Mạc Nhĩ không nói gì nhìn lão sư, trước kia hắn thật sự không biết thì ra Mạt Đức lão sư nghiêm túc khô khan cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Ừ, tạm thời gọi là hành động đáng yêu đi. Bên kia Mạt Đức còn đắm chìm trong cái hôn mềm mại của Phỉ Lệ. Thì bên này Lạp Mạc Nhĩ buồn bực nhìn đôi tay nhỏ bé kia sờ tới sờ lui trên người mình. Còn có nụ cười giảo hoạt kia nữa. Nếu không phải tiểu cô nương trong ngực chỉ có 3-4 tuổi. Hơn nữa còn là cháu gái Mạt Đức lão sư. Tiểu thư gia tộc Đức Cổ Lạp mà nói. Hắn thật sự rất muốn trực tiếp ném cái tiểu cô nương này xuống đất. Thật sự ngoài dự đoán nha, không thể tưởng được dáng người Lạp Mạc Nhĩ tốt như vậy. Phỉ Lệ càng không ngừng vuốt ve tán thưởng, hoàn toàn không biết bộ dạng sắc nữ của mình kinh người đến cỡ nào. Phỉ Lệ tiểu bảo bối, mụ mụ đã trở lại, bảo bối có nhớ đề á mụ mụ hay không? Đề á hấp tấp vọt vào, trực tiếp ôm đi Phỉ Lệ từ trong tay Lạp Mạc Nhĩ. Phỉ Lệ rất nhớ mụ mụ. Đương nhiên còn có La Tư Ba Ba, Phỉ Lệ nhu thuận trở lại, bởi vì cô đã thấy được La Tư Ba Ba anh tuấn phía sau đề á mụ mụ. Đương nhiên phải nịnh nọt một chút, ừ, bảo bối thực ngoan, nói xong lại mạnh mẽ hôn lên gương mặt nhỏ bé dính đầy nước miếng của Phỉ Lệ. Hoàn toàn không có bộ dáng tao nhã đoan trang như bình thường. Bên này hai người Mạt Đức cùng Lạp Mạc Nhĩ toàn bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn đề á như vậy. Đây là đề á Hoa Tây Luân phu nhân của Đức Cổ Lạp công tước kia sao? Là đề á Hoa Tây Luân cùng với Anna Pháp Đức Cổ Lạp được xưng là phi long đại lục đệ nhất mỹ nhân. Nữ nhân lấy tao nhã cao quý mà nổi tiếng khắp toàn bộ phi long đại lục kia sao? Chỉ có La Tư là sủng nịch nhìn ái thê cùng ái nữ của mình. Chỉ có ở trước mặt tiểu Phỉ Lệ đáng yêu của mình. Đề á mới có thể chân chính không chỗ nào kiêng kỵ. Trước kia nàng vẫn luôn đè nén chính mình, La Tư biết kỳ thật đề á cũng không thích cuộc sống như thế. Nhưng là bởi vì hắn, đề á vẫn giấu kín người yêu của mình, một chút yêu say đắm gắt gao quấn quanh trong lòng La Tư. Đề á như vậy làm sao hắn có thể không yêu được chứ? Mụ mụ, còn có rất nhiều người ở đây, Phỉ Lệ nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, vì sao mỗi lần đều là như vậy? Bộ dạng rất đáng yêu cũng là một loại sai lầm a. Thật là đáng yêu, nói xong lại không nhịn được hung hăng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn Phỉ Lệ một cái. Sau đó rất nhanh khôi phục bộ dáng công tước phu nhân đoan trang cao quý trước kia. Đám người Mạt Đức bên cạnh toàn bộ đều hóa đá, tốc độ biến sắc mặt thật đáng sợ. Lạp Mạc Nhĩ cảm thấy vô cùng may mắn mình không có ở chung một chỗ với nữ nhân kia. Ngay cả nữ nhân như công tước phu nhân cao quý tao nhã như vậy mà còn đáng sợ như thế. Thì nữ nhân Ma Ti kia hẳn là còn đáng sợ hơn. Nguyên lai Lạp Mạc Nhĩ cũng đã tới. Đề á vẫn là một bên nắm chặt tiểu thân hình của Phỉ Lệ. Một bên nhìn những người chung quanh. Xin chào, công tước phu nhân, Lạp Mạc Nhĩ hành lễ kiểu quý tộc. Sau đó liền đứng ở phía sau Mạt Đức. Bởi vì hắn đã thấy được trong mắt đề á lóe sáng. Sau mỗi lần như vậy hắn cũng sẽ bị tra tấn vô cùng thảm. mụ mụ con muốn học tập ma pháp với Lạp Mạc nhỉ? Phỉ Lệ trưng ra nụ cười giả vờ ngây thơ nhìn Đề Á nói. Dù sao trong nhà này chân chính làm chủ là Đề Á mụ mụ. Về phần Mạt Đức Gia Gia là để cho người khác xem. Hơn nữa cô còn biết thật ra Mạt Đức Gia Gia rất sợ Đề Á mụ mụ. Chỉ cần Đề Á mụ mụ mất hứng liếc mắt nhìn Mạt Đức Gia Gia. Mạt Đức Gia Gia liền lập tức ngoan ngoãn làm tốt. Sau đó mọi người toàn bộ phủ công tước đều vui vẻ cười rộ lên. Nhưng Lạp Mạc Nhĩ ghét nhất là nữ hài tử. Sau khi nói xong vẫn không quên liếc Lạp Mạc Nhĩ một cái. Kỳ thật nàng cũng không phải là thực thích Ma Ti Nạp Ni. Nữ nhân kia rất biết diễn trò, mà cha cùng Thánh Nhất Nhĩ Mạn thúc thúc vẫn không thấy rõ mà thôi. Lấy số tuổi của Lạp Mạc Nhĩ không đến 25 mà đã có ma lực của ma đạo sư. Quả thật phải gọi là thiên tài, hơn nữa còn là không gian ma pháp sư hiếm thấy. Sở dĩ hắn có thể đảm nhiệm chức viện trưởng học viện ma pháp Phi Long. Xem xét lớn nhất chính là năng lực của hắn, còn có thế lực phía sau hắn. Mặc dù không có ai biết thân phận của hắn, nhưng những kẻ dám đánh chủ ý lên hắn, toàn bộ đều chết một cách ly kỳ hoặc là biến mất. Cho nên những tiếng không phục này cuối cùng không thể không đình chỉ. Bởi vì không biết chuyện gì bao giờ cũng đáng sợ nhất khi Đề Á biết Phỉ Lệ có được không gian ma pháp nguyên tố thì cũng đánh chủ ý lên Lạp Mạc Nhĩ. Chính là không nghĩ tới Phỉ Lệ sẽ tự mình đề xuất. Nhưng mà như vậy rất tốt. Lạp Mạc Nhĩ huynh không thích Phỉ Lệ sao? Phỉ Lệ đáng thương nhìn Lạp Mạc Nhĩ không ngừng do dự ở một bên. Cô cũng không tin Lạp Mạc Nhĩ sẽ cự tuyệt mình. Đừng quên cô còn có Mạt Đức Gia Gia cùng Thánh Nhật Nhĩ Mạn Gia Gia. Dù sao cô đã định soái ca bảo mẫu Lạp Mạc Nhĩ này rồi. Lạp Mạc Nhĩ cũng dám không thích tiểu Phỉ Lệ của ta. Ngươi có phải là muốn ăn đòn rồi hay không? Lạp Mạc Nhĩ vẫn không trả lời liền bị Mạt Đức dồn sức đánh một trận. Lạp Mạc Nhĩ đáng thương ngay cả cơ hội phản bác cũng không có. Ai kêu Mạt Đức là lão sư của hắn chứ? Gia Gia, Phỉ Lệ ra sức thoát khỏi ôm ấp của Đề Á, đi đến bên người Mạt Đức. Một đôi tay nhỏ bé dùng sức kéo bàn tay to đang đánh người của Mạt Đức lại. A tiểu Phỉ Lệ sao con lại tới đây? Có bị thương hay không? Gia Gia không phải cố ý đâu. Mạt Đức khẩn trương nhìn tiểu Phỉ Lệ không đến bắp đùi mình. Đôi mắt màu tím kia lo lắng liếc về phía Đề Á cùng La Tư. Lão thật không có thương tổn đến Phỉ Lệ bảo bối nha. La Tư hẳn là không trách lão rất thô lỗ đi. Con không sao, Lạp Mạc Nhĩ ca ca huynh không sao chứ. Phỉ Lệ ngọt ngào nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Nguyên lai lại gần nhìn càng anh tuấn nha. Ta không sao, Phỉ Lệ, Lạp Mạc Nhĩ mờ mịt đáp lại. Hiển nhiên còn không có tỉnh hồn lại từ trong nụ cười của Phỉ Lệ. Chính là si ngốc nhìn cô bé nho nhỏ này. Thiên sư cũng chỉ là như thế đi. Vậy Lạp Mạc Nhĩ ca ca có nguyện ý dạy Phỉ Lệ không gian ma pháp không? Phỉ Lệ tha thiết mong chờ nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Giống như chỉ cần Lạp Mạc Nhĩ nói tiếng không, nước mắt sẽ lập tức ào ào từ trong hốc mắt chảy ra. Hơn nữa, khuôn mặt tinh xảo không thể soi mói kia, thật sự rất khó làm người ta cự tuyệt. Được, Lạp Mạc Nhĩ ngơ ngác cứ như vậy đem mình bán đi. Về sau khi chỉ cần nói đến mình làm sao bị Phỉ Lệ hành hạ. Lạp Mạc Nhĩ liền cực kỳ hối hận tại sao hắn cho rằng ác ma này là tiểu thiên sứ đây quả thực là ác ma khoác da thiên sứ mà. À thật tốt, Lạp Mạc Nhĩ ca ca đáp ứng Phỉ Lệ rồi. Như vậy về sau Phỉ Lệ liền nhờ Lạp Mạc Nhĩ ca ca chiếu cố. Phỉ Lệ cao hứng vuốt đôi tay nhỏ bé non mềm của mình. Đám người Đề Á một bên thì không ngừng co rút khóe miệng của mình. Nguyên lai Lạp Mạc Nhĩ dễ lừa gạt như vậy. Trước kia làm sao lại không có phát hiện chứ? Chờ sau khi Lạp Mạc Nhĩ chân chính thanh tình, hắn đã bị bán đi hoàn toàn rồi. Vậy được rồi, Lạp Mạc Nhĩ, bây giờ ngươi tới bảo vệ tiểu Phỉ Lệ. Ngày mai sẽ là yến tiệc mừng Phỉ Lệ bảo bối 4 tuổi. Cho nên Lạp Mạc Nhĩ ngươi phải cẩn thận đó. Phụ thân người tiếp đón mọi người cùng bố trí phía trước đại sảnh một chút. Đề Á không nghi ngờ gì lôi kéo La Tư. Ý bảo La Tư kéo Mạt Đức cùng rời đi. vốn nàng còn lo lắng an toàn của Phỉ Lệ. Không nghĩ tới lúc này Lạp Mạc Nhĩ xuất hiện, thật đúng là vô cùng tốt rồi. Tì Di, ha ha, bảo mẫu anh tuấn của Phỉ Lệ chúng ta đã thành công bị bắt cóc rồi. Nói tiếng amen cho cuộc sống bi thảm về sau của Lạp Mạc Nhĩ đáng thương đi. Hắc hắc, cách chương.